99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245. Hung hăng cắm vào. Ngoặc kép chấm chấm. Trên mạng hot a, người không biết, Weibo náo nhiệt nhất áp tử. Thích nhất tại Weibo bên trên phơi loại này giường chiếu. Ta chỉ là hoa chút đại giới mua điểm còn không có chảy ra. Sau đó đem những nữ nhân này mặt đổi. Ân, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hoàn toàn nhìn không ra là PS. Vậy khẳng định, người phải thêm đồ đâu. Nơi này, nhớ kỹ cộng vào. Đến lúc đó, Lệ Tư Thừa chính là nghĩ đều lại không xong. Chấm chấm, người phải biết, ta đây là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại cấp cho ngươi sự tình đây. Nhớ lần trước cái kia lão Kim, bị Lệ Tư Thừa tiểu tử kia chỉnh thành hình dáng ra sao? Nếu như lần này bại lộ, ta nhưng là sẽ bị chết so với hắn còn khó nhìn. Hai âm thanh, một nam một nữ, âm thanh nam nhân lạ lẫm, nhưng là cái kia thanh âm nữ nhân, lại là 10 điểm rõ ràng. Này rõ ràng chính là Đường Mộng Dĩnh thanh âm a. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh ánh mắt đều có chút biến, vừa mới còn đại nghĩa lẫm nhiên mà nói muốn công bố Tô Thiên Từ chân diện mục, lại là đem chính mình như thế không chịu nổi yêu thích phát lên. Còn có cái này rõ ràng là muốn làm chuyện xấu lời nói. Đường gia đại thiên kim không là có tiếng đoan trang hào phóng sao? Không phải là có tiếng thiện lương mỹ lệ sao? Hẳn là sẽ không làm chuyện loại này, đúng không? Có thể bất luận video này là Đường Mộng Dĩnh bản thân thả, vẫn là bị người hãm hại vu oan. Dạng này hình ảnh, dạng này thanh âm, dù thế nào cũng sẽ không phải làm giả a. Không phải ta, ai muốn hại ta? Ai thất đức như vậy cắt bỏ loại vật này muốn hại ta? Đường Mộng Dĩnh cuồng loạn hô lên. Đường Mộng Tình trông thấy tình huống không quá đúng, lập tức gọi điện thoại đi viện binh. Mẹ, người mau tới a, tỷ tỷ để cho Tô Thiên Từ khi dễ. Đường Mộng Tình thanh âm nhanh khóc, trong bụng của nàng còn mang Lệ Nhị ca hài từ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, trên màn hình lớn, hình ảnh lần nữa xoay một cái, biến thành Đường Mộng Dĩnh cùng Đường Mộng Tình tỉ muội chân dung. Âm hưởng bên trong, rõ ràng thanh âm truyền tới. Tỷ, ngươi xem tin tức sao? Đường Mộng Tình thanh âm, xa xa đứng ở trong đám người quan sát Lệ Vi Nhã. Nghe thấy thanh âm này, lập tức liền nhận ra được, trong lòng hơi run lên, không khỏi vì chính mình bạn tốt nhất lo lắng thụ sợ. Ngàn vạn, không cần nói ra cái gì quá phận lời nói a. Ngay tại Đường Mộng Tình tiếng nói về sau, Đường Mộng Dĩnh thanh âm ngay sau đó vang lên. Nhìn, không nghĩ tới Lệ Tư Thừa lần này ác như vậy. Không phải liền là cho đi Tô Thiên Từ tiện nhân kia mấy cái bàn tay mà thôi. Thế mà đem phó thị làm cho gần như phá sản. Đường Mộng Tình cấp bách. Vậy làm sao bây giờ nha tỷ? Nếu để cho Lệ Nhị ca phát hiện là chúng ta phái người PS ảnh chụp đưa cho cái kia lão bà, chúng ta là không phải sẽ chết thảm hại hơn a. Lần trước Tô Thiên Từ bị Phó Trạch Thiên lão bà bên đường ẩu đả sự tình, mặc dù kịp thời bị Lệ Tư Thừa đè ép xuống, nhưng là ảnh hưởng đến đáy vẫn là không nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này tình vậy mà lại là Đường Mộng Dĩnh vu oan hãm hại. Tống Nhất Phàm ôn nhuận trong mắt hàn ý bắn ra, giống như là hai thanh lợi kiếm, hận không thể hung hăng cắm vào Đường Mộng Dĩnh trên người. Chính là cái này nữ nhân, để cho Tô Thiên Từ thụ nhiều như vậy ủy khuất, gấp cái gì, cha không được. Đường Mộng Dĩnh tiếng cười lạnh còn tại từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền. Đến, ta có thể quăng ra nàng một đứa bé mà không người hoài nghi đến trên đầu ta. Chút chuyện nhỏ này, chỉ cần ngươi không bại lộ, ai có thể biết rõ. Cái này thoại âm rơi xuống, người biết nội tình, cũng nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Tô Thiên Từ thứ nhất thai, nguyên lai là chết trên tay nàng. Thật ác độc tâm địa, đây là có bao lớn thù, mới có thể dạng này ứng phó một nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.